Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, 022 lương thực nguy cơ. Địch tấn công. Chờ đến Usopp kịp phản ứng, trong tầm mắt đã xuất hiện một chiếc So Thousand Sunny còn lớn hơn một chút thuyền hải tặc. Trong ấn tượng, Usopp cũng không có phát hiện đối với. Đúng, chiếc này thuyền hải tặc có trí nhớ gì? Nói cách khác, những người này cơ bản đều là một đám tạp ngư mà thôi. Cũng nên thử xem thực lực của chính mình. Rốt cuộc tới trình độ nào? Chấm ngoặc kép, liền Thousand Sunny tính năng mà nói. Muốn thoát khỏi địch nhân truy kích, thật sự là đơn giản nhất bất quá. Bất quá Usopp vừa mới thay đổi quần áo kim sắc thẻ. Tự nhiên đối với, đúng, tăng vọt thực lực có thăm dò rõ ràng sự tất yếu. Usopp nhanh chóng đi tới lái thuyền, tùy thời chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến. Phe địch thuyền hải tặc phỏng chừng cũng thật sớm thấy Usopp. Bất quá trên thuyền cũng không thấy những người khác. Tự nhiên không có tiếp tục lái pháo cần phải. Đạn đại bác cũng là cần Berry. Lại nói, đạn đại bác tác dụng bản thân liền là sát thương thuyền viên. Để cầu tiếp mạn thuyền thời chiến sau khi số người chiếm chính xác ưu thế. Hiện tại nếu nhìn chỉ có một người. Oành thanh âm vang lên đồng thời. Usopp tại chỗ nhảy lên. Hướng phía bên kia thuyền hải tặc bay đi. Thousand Sunny cũng không phải là hắn thuyền. Usopp cũng không có cướp lấy ý tưởng. Dù sao đã từng cũng là đồng bạn tới. Như vậy tại Thousand Sunny trên chiến đấu. Chính là không rõ trí. Frankie cũng không có ở trên thuyền. Tạo thành vết thương cũng không có ai tu bổ. Đông rơi xuống đất rung động. Để cho nguyên bổn chính là bị thương nội tạng. Có chút cảm giác đau truyền tới. Ngọa tào, đau quá đau. Usopp che ngực, vốn chuẩn bị trang bức kiểu đoạn. Trong nháy mắt tiêu tan. Usopp động tác quả thực cho đám này hải tặc hù dọa một cái. Bất quá bây giờ thấy Usopp dáng vẻ, mới chậm rãi thư một hơi. Mặc dù trong lòng vẫn có loại trêu chọc sai cảm giác. Khố lộc cộc đi, tiểu môn, đưa cái này, chấm ngoặc kép. Oành suy mang theo thuyền trưởng mũ ra hỏa còn chưa có nói xong. Cũng cảm giác trái tim một trận quặn đau. Mắt góc một phen, ngất đi, thuyền trưởng trong nháy mắt bị miểu sát. Cũng không để cho đám này hải tặc mất ý chí chống cự. Ngược lại kích thích bọn họ vẻ quyết tâm. Bị giết thuyền trưởng, các huynh đệ không phải sợ. Hắn mới một người, cùng tiến lên, giết hắn, nha hắc hắc hắc, giết hắn. Mệt sức chính là thuyền trưởng. Oành oành oành ngay cả nổ ba phát súng đánh gục ba người sau đó. Rốt cuộc đám này hải tặc đã gần người. Là không ngộ thương đồng bạn. Các hải tặc hung thần ác sát giơ đao kiếm hướng Usopp bổ tới. Sư tử uy, sóng chém. Một đạo sóng chém từ Usopp chỗ vị trí bộc phát ra. A, chấm ngoặc kép, khu A, chấm ngoặc kép, ta bị chặt, chấm ngoặc kép. Usopp mừng rỡ nhìn hai tay, cùng với tay trái trên nắm lưỡi đao. Đã từng hắn, sợ nhất chính là cái này loại một mạch xông lại đám người. Người thương pháp khá hơn nữa, cũng không khả năng trong thời gian ngắn đánh chết quá nhiều địch nhân. Một khi gần người, Usopp liền không có gì tốt thủ đoạn. Tuy nói coi như là gần người, Usopp cũng không phải 100% không đánh lại, nhưng là bị thương đó là khẳng định. Không cẩn thận thuyết bất đắc còn phải đem mạng nhỏ nhét vào tạp ngư trong tay. Loạn quyền đánh chết tài xế A. Nhìn từ nhóm đầu tiên đánh gục nhân thủ trong đem ra trường đao. Usopp trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng. Chính mình rốt cuộc cũng có đoàn thể sát thương kỹ năng. Sư tử uy, sóng chém, hô hấp giữa. Usopp than thở một thức này uy lực sau đó. Tự nhiên không có ngừng bữa. Không kịp chờ đợi sử dụng, ầm ầm ầm cái này một lần chém tới địch nhân, cũng chưa có đợt thứ nhất nhiều như vậy, thậm chí phần lớn đều đánh công, trực tiếp chém ở phòng thuyền trưởng trên, dễ như trở bàn tay. Đám này hải tặc rốt cuộc ý thức được, Usopp không phải bọn họ có thể ngăn cản, đáng tiếc đã trễ, nếu như là bình thường, Usopp cũng không sẽ điên cuồng như vậy. Dù sao những người này căn bản cũng không có rơi xuống cái gì tốt thẻ. trừ ngay từ đầu thuyền trưởng rơi xuống một tấm lam thẻ. Còn lại địa phương, cũng chỉ là đi 4, 5 tấm thẻ xanh dáng vẻ. Đối với đã từng gặp qua thẻ tím tồn tại, Usopp đại nhân biểu thị, đối với cái này nhiều chút rác rưởi thẻ, căn bản không có để ở trong mắt. Bất quá Usopp vẫn là không sợ người khác làm phiền phát huy trảm kích. Ai không từng có trường kiếm thiên nhai mơ mộng, thần kỳ trảm kích để cho Usopp không cách nào tự kềm chế. Tại Mariezoa trốn một đường, bực bội cảm giác cũng một mực đi theo cái này Usopp. Hắn hiện tại cần phát tiết, sư tử uy, sóng chém, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Usopp nhặt lên duy một tấm tấm thẻ màu xanh lam. Vỗ vỗ trên người gỗ vỡ vụn, xoay người chuẩn bị trở về Thousand Sunny đi lên. Chiếc này thuyền hải tặc đã tàn phá không chịu nổi. Đến cuối cùng Usopp không có tiếp tục công kích thuyền viên. Mặc dù đối với Usopp mà nói, đây chẳng qua là một cái nhấc tay. 17 lần, chấm ngoặc kép, sóng chém uy lực, Usopp là thấy được, cũng dò xét ra, mức độ lớn nhất công kích hiệu quả. Liên đới chính mình thể lực có thể chống đỡ nhiều ít lần như vậy công kích. Usopp cũng lớn đến mức thí nghiệm đi ra. Nếu chẳng qua là vì thực nghiệm, như vậy Usopp tự nhiên không có tiếp tục đối với phổ thông thuyền viên ra tay. Thẻ xanh hắn đã đầy đủ. Căn bản không cần phải tái tạo sát nghiệt. Cũng không phải là chính mình thời điểm hưng thịnh. Có lẽ thời kỳ toàn thịnh, có thể đạt tới 20 lần tả hữu đi. Chấm ngoặc kép. Usopp đối với cái này nhiều chút ra tấm này kỹ năng thẻ. Phi thường hài lòng, chớ nói chi là có 20 lần sử dụng thực lực. Coi như là ít hơn nữa một nửa. Usopp cũng là có thể tiếp nhận. Thực lực mạnh mẽ đối thủ, số lần nhiều ít đã không có cần phải. Thực lực không mạnh đối thủ, số lần nhiều ít cũng không có cái gì sự tất yếu. Lực lượng sử dụng dựa vào thể chất, nhanh nhẹn sử dụng có dựa vào lực lượng. Vấn đề là tinh thần thuộc tính, rốt cuộc có chút tác dụng gì? Cao như vậy thuộc tính, nếu là không có thể tăng thêm thực lực bản thân, thật sự là có chút lãng phí a. Usopp tung người nhảy một cái, trở về đến Thousand Sunny trên, chuẩn bị dựa theo nguyên bản mục tiêu, tiếp tục đi Amazon Lily. Không biết, đi, mũ rơm, tiểu tử thuyền hải tặc, chấm ngoặc kép, người nói cái gì? Khục khục khụ. Cái kia treo giải thưởng kim tam ức ra hỏa. Không trách mạnh như vậy. Đều đừng cho ta giả chết. Mau dậy đi tu bổ thuyền bè. Nếu không nói, chúng ta tất cả nhân viên cũng phải táng thân đại hải. Chấm ngoặc kép, Thousand Sunny xoay người rời đi. Tàn phá thuyền hải tặc trên các hải tặc. Mới nhìn rõ phía bên kia tiêu chí. Đã uy danh vang dội băng hải tặc mũ rơm. Bọn họ dĩ nhiên là nhận ra. Usopp tự nhiên không biết hết thảy các thứ này. Ơ kìa, ta thật là óc heo. Chiếu cố thí nghiệm kỹ năng. Chấm ngoặc kép, lại đem rốt cuộc lương thực quên cầm. Chấm ngoặc kép, nguyên lai Thousand Sunny trên là có không ít tiếp tế. Nhưng là thời gian trôi qua quá lâu. Phần lớn đã không thể ăn. Trước còn nghĩ có thể hay không tìm địa phương tiếp tế thoáng cái Usopp. Đang ngồi xạo lên tương đương sau đó. Triệt để quên. Alo, đòi lão đầu, nhanh dùng ngươi Haki quan sát nhìn một chút. Đám người kia còn đang tại chỗ không? Ta quên cầm lương thực. Chúng ta lương thực, nói không chừng căn bản không khả năng đến Amazon Lily. Chấm ngoặc kép, sốt ruột bên dưới Usopp không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ đòi. Khi lấy được đám kia hải tặc, cơ hồ tại chính mình rời đi không bao lâu. Liền rời đi cách nói sau đó. Usopp cảm giác mình nhân sinh nhất thời lại u tối mấy phần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.